Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chương 74, bội thu. Vắng vẻ vùng ngoại ô, Saoru tìm tới cái người bảo vệ rừng nhà lều. Đây là bọn hắn trụ sở tạm thời, lúc này không có người. Dora vị bạo lực nữ ngồi xuống, đối phương hừ lạnh một tiếng, lấy ra một thanh màu bạc dao găm. Cắn răng đưa trên cánh tay đầu đạn đào lên. Phốp, bởi vì vết thương cắt đứt, máu tươi tuôn ra, nhường Saoru thấy có chút đau răng. Cái này bạo lực nữ không chỉ đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình ác hơn. Nhìn cái gì vậy? Nàng hít khí lạnh, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Chưa từng thấy nữ nhân sao? Giống ngươi hung hãn như vậy nữ nhân, hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Saoru không để ý chút nào, trên mặt không có bao nhiêu biểu lộ hỏi, ngươi là siêu phàm giả, ngươi cũng là, bạo lực nữ khẳng định nói, bất luận là vừa rồi Saoru linh áp vẫn là lực lượng tốc độ, đều không phải là người bình thường có thể có được. Tỷ tỷ, các ngươi đang nói cái gì? Dora trừng to mắt, một mặt mộng bức, Saoru hết sức ngạc nhiên. Tỷ tỷ là siêu phàm giả, muội muội vậy mà không biết. Dora, thật có lỗi, có một số việc ngươi vẫn còn không biết rõ tốt. Bạo lực nữ dùng ánh mắt chỉ ngoài cửa, ngươi ra ngoài tìm chút nước đến, chú ý ẩn nấp, còn có, không muốn nghe lén. Nhìn ra được, nàng đối muội muội của mình hết sức hiểu rõ, người ta làm sao lại nghe lén đâu. Dora thè lưỡi, mặc dù hết sức muốn lưu lại, nhưng hẳn là bị tỷ tỷ phân phó đã quen, thuận theo đi ra ngoài. Ta siêu phàm nghề nghiệp, đến từ đến trường lúc gặp phải đạo sư, cũng không muốn đem muội muội cuốn vào. Nhìn nàng rời đi bóng lưng, bạo lực nữ thở dài, tự giới thiệu dưới, ta gọi là Rabbit, Saoru, Godly, Dora tiểu thư bằng hữu. Saoru nhún vai nói, sau một khắc, ánh mắt của hắn cũng có chút trừng lớn. Giúp ta một việc, chỉ thấy Angie kéo lên ống tay áo, lấy ra một cái màu đỏ bình máu, còn có màu vàng nhựa cây quản, sâu châm, thuần thục đem kim tiêm đâm vào tĩnh mạch, bắt đầu truyền máu, kèm theo huyết dịch chảy vào. Nàng nguyên bản khuôn mặt tái nhợt một thoáng chuyển thành hồng nhuận phơn phớt. Thậm chí, trên tay vết thương cũng bắt đầu nhanh chóng khép lại. Không có khả năng, Saoru kinh hô một tiếng. Đây là, máu liệu, nghề nghiệp của ta năng khiếu. Angie liếc mắt nói, nghề nghiệp của ta khuynh hướng trị liệu, am hiểu điều phối đủ loại huyết dịch, thông qua truyền máu trị liệu thương thế. Đây là bình thường nhất trị liệu bình máu. Ta đặc biệt gia nhập con sen huyết dịch, có thể xúc tiến thương thế phục hồi như cũ. Này không khoa học. Không, ý của ta là, này hết sức thần bí học. Không không, con sen cái kia không gọi huyết dịch a. Saoru kỳ thật rất muốn hỏi một câu, ngươi không trước xứng hạ nhóm máu, xem xét ngưng tụ phản ứng sao? Sau này ngẫm lại, này đều vượt giống loài, còn quản cái gì nhóm máu phối hợp? Cái này rãnh điểm đơn giản không biết nên từ nơi nào nôn a. Ta liền thích gọi huyết dịch. Có vấn đề sao? Angie trên tay thương thế đã phục hồi như cũ. Nàng sửa sang lại, thu hồi khí giới, trịnh trọng nói, cảm tạ ngươi đã cứu ta. Về sau ta có thể cho ngươi miễn phí trị liệu một lần. Thế nhưng, thỉnh rời xa muội muội của ta. Ta hy vọng nàng làm người bình thường. Ta hiểu, đối với dạng này một cái mặt ngoài ngạo kiều, trong lòng vịn muội ma ra hỏa, Saoru lập tức làm ra cam đoan. Trên thực tế, hắn thấy, đương nhiên là tỷ tỷ này so muội muội càng có giá trị. Đây là siêu phàm chắc y sinh, mặc dù nói không tốt, nhưng có lẽ thật sự có một ngày, chính mình sẽ cầu đến trên đầu nàng đây, dù sao. Người nào cũng không thể cam đoan chính mình vĩnh viễn không sinh bệnh, không bị thương. Chỉ là, vừa nghĩ tới sẽ bị đưa vào đủ loại kỳ quái huyết dịch. Saoru liền cảm giác có chút tê cả da đầu. Cảm giác sâu sắc về sau không phải vạn bất đắc dĩ. Vẫn là không muốn liên lạc với này vị tiểu thư. Ta nên làm sao liên lạc ngươi? Saoru hỏi. Thành phố Near Rabbit phòng khám bệnh. Ta là cái kia y sinh. Enji gật gật đầu. Muội muội ta liền sắp trở về rồi. Nàng bốc lên cái cằm. Ý kia hết sức rõ ràng. Như vậy, hy vọng không cần sẽ. Saoru hết sức thân sĩ thi lễ. Bay mau rời đi. Thật sự là hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi xử lý. Đặc biệt là Kira nhà trọ nơi đó. Sân khấu đều đã dựng tốt. Liền đợi đến các lộ nhân vật ra sân. Tỉ tỉ, hắn rời đi không bao lâu. Dora tiểu thư liền dẫn theo một thùng nước tiến đến. Kinh ngạc hỏi, Tô, Botley tiên sinh đâu? Đi, Angie lạnh lùng trả lời. Ngươi tại sao có thể dạng này? Dora hờn dỗi đem thùng nước ngã xuống đất. Hắn đã cứu chúng ta. Hắn rất nguy hiểm. Ta không nghĩ ngươi cùng hắn có lui tới. Ngươi cũng rất nguy hiểm. Ta rốt cuộc biết. Ngươi ẩn giấu bí mật. Dora trong hốc mắt chữ đầy nước mắt. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi xưa nay không cho phép ta hỏi ngươi phương diện này sự tình? Tại sao phải giấu giếm ta? Ngươi không cần biết này chút. Angie trên mặt không chút biểu tình. Ta đã đặt xong đêm nay vé xe lửa. Chúng ta về nhà. Ngoặc kép. Angie, Rabbit sao? Có ý tứ. Saoru một bên đi đường. Một bên suy tư. Quên hỏi đối phương siêu phàm nghề nghiệp. Nhưng dạng này hết sức không lễ phép. Ta biết nàng là chữa bệnh sườn như vậy đủ rồi. Hắn lại nghĩ tới lúc ấy trong nhà sưng. Angie phóng ra chất khí gây mê. Xem ra đó cũng là nàng năng lực một trong. Đối với người bình thường hiệu quả rất tốt. Cũng không biết đối siêu phàm giả hiệu quả như thế nào. Nhưng Saoru không nghĩ tùy tiện nếm thử. Trở lại lữ điếm về sau. Hắn nhìn thanh thuộc tính kinh nghiệm trì. XP 420 đại khai sát giới về sau. Thu hoạch kinh nghiệm quả nhiên vô cùng khinh khủng. Không chỉ có là trước đó chợ đen cứ điểm. Đầu to vẫn là sau này nhà máy cuộc chiến. Hắn xử lý một cái miệng chim quái nhân. Tịnh hóa hàng loạt du hồn. Còn giết không ít tay chân. Kinh nghiệm của lần này là hắn đoạt được nhiều nhất một lần. Thậm chí đầy đủ nhậm chức thần bí học giả. Theo nhất giai tấn thăng làm nhị giai. Điểm kinh nghiệm là 400. Saoru mím môi. Không đúng. Thoạt nhìn chỉ có 400. Trên thực tế, trước đó tăng lên kỹ năng, thuộc tính, đều muốn tính đi vào. Một cái tân tấn linh môi. Không cách nào trực tiếp tấn thăng. Hắn lâm vào trần chờ bên trong. Mặc dù có khả năng tấn thăng thần bí học giả. Nhưng vậy đại biểu hắn thực lực càng tiến một bước. Từ nay về sau, chỉ sợ người bình thường rốt cuộc cung cấp không có bao nhiêu kinh nghiệm. Cho dù là đánh giết, đáng chết kinh nghiệm trừng phạt quy tắc, bằng vào ta đối của nó hiểu. Tốt nhất là tại đê giai thời điểm liền không ngừng thu hoạch kinh nghiệm. Nhưng thực lực quá kém, rất dễ dàng lật thuyền. Một khi trên thực lực đi, đê giai mục tiêu cung cấp kinh nghiệm lại sẽ giảm mạnh. Đây là lựa chọn lưỡng nan. Nếu như vừa đạt được thanh thuộc tính nào sẽ. Saoru lật xuống hôm nay loại sự tình này. Chỗ kinh nghiệm nói không chừng sẽ gấp bội. Nhưng càng có khả năng là hắn trực tiếp chết tại tay súng đạn xuống. Cho nên mọi thứ đều có lợi và hại. Cần tự mình lựa chọn. Dựa theo điểm kinh nghiệm trừng phạt hoặc là nói cắt giảm quy tắc đến xem. Ngay từ đầu nhất định phải áp chế chính mình giai vị. Tận lực thu hoạch kinh nghiệm càng nhiều. Miễn cho đến cao giai không kinh nghiệm có thể dùng xấu hổ. Thế nhưng, Saoru mặt lộ vẻ vẻ do dự. Lần này là vì truyền thừa. Chỉ có thể liêu mạng. Nhất giai linh môi. Có thể không đối phó được nhị giai ác linh A. Hắn đã quyết định hy sinh bộ phận tương lai. Đổi lấy thực lực bây giờ tăng lên.